hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nòng nọc tìm mụ mụ, chương 49, nòng nọc tìm mụ mụ ếch xanh trước tiên xuống sân khấu. Kim cầu còn không có xuất hiện, thừa úy không biết mỏi mệt liệt tiếp theo cái lại một cái công thức. Trong miệng lẩm bẩm, mới bắt đầu góc độ ước chừng 45 độ, va chạm sau bắn ngược đến vách đá, nơi này ước chừng 120 độ, hướng phía dưới bên phải bắn ra 60 độ, không, không đúng, góc khúc xạ cùng phản xạ giác sẽ hình thành một cái cân hình tam giác. Như vậy mới có thể phán đoán ra cầu bắn ngược về sau tiến lên lộ tuyến. Không đúng, cũng không đúng. Loại tình huống này áp dụng với mặt bằng hình chữ nhật. Nhưng hiện tại là hình nón thể. Hình nón thể công thức là cái gì? Đậu đại mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Giơ tay phải vẫn luôn ở run run. Thừa lão sư sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn trong lòng bỗng nhiên hận chính mình. Vì cái gì là một người ngữ văn lão sư đâu? Nếu hắn là toán học lão sư, nói không chừng giờ phút này có thể đạt được giải đề ý nghĩ. Cứu ra chính mình, cũng cứu ra hãm tại chỗ này mọi người. Ngữ văn lão sư cũng không so toán học lão sư kém. Nhưng cố tình loại này thời điểm, lạch cạch, trong tay thoát lực, bút máy hoạt tiến bùn. Hắn lập tức xoay người lại nhạt, đừng tính, Thẩm Mặc đạm mạc ra tiếng. Kim cầu mỗi lần bắn ngược số lần vượt qua 60 thứ. Nếu muốn thông qua suy tính mỗi một lần hành động đường nhỏ tới tìm kiếm lạc điểm. Yêu cầu đại lượng tính toán, nơi này không có máy tính, không có giấy bút, cũng không có đủ thời gian, tính không ra, huống chi thừa úy chỉ là một người ngữ văn lão sư. Đối số học cũng không am hiểu, lời này Thẩm Mặc chưa nói xuất khẩu, nhưng là ở đây mỗi người trong lòng đều rõ ràng. Tiếp theo luôn, chúng ta giết ếch xanh, Thẩm Mặc nắm dao nhỏ, lưỡi dao dán ở ốc xác thượng chậm rãi cọ sát, tưởng hỗ trợ. Kế tiếp hảo hảo chuẩn bị, giọng nói rơi xuống, mọi người thần sắc khác nhau, Đàm Thiếu mặt ủ mày ê, tựa hồ ở suy tư chính mình bàn tay trần như thế nào mới có thể giúp đỡ vội. Thừa lão sư vẻ mặt suy sụp, lâm vào thật sâu tự trách, Huy ca cùng con khỉ thần sắc tối tăm, không muốn cùng to lớn ếch xanh là địch, rồi lại không cam lòng ngồi chờ chết, có ý tứ chính là, Trương Hoa từ ốc xác ra tới. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Huy ca cùng con khỉ. Mà Bạch Phi cũng đang xem Huy ca cùng con khỉ. Thẩm Mặc đem những người này biểu tình thu vào đáy mắt. Một cổ khó có thể miêu tả táo buồn cảm từ đáy lòng đằng khởi. Hắn áp xuống cảm xúc, ngữ khí thường thường hỏi Bạch Phi, đang xem cái gì? Bạch Phi hoàn hồn, ngẩng đầu, nga, không thấy cái gì, ngừng vài giây. Thấy Thẩm Mặc vẫn như cũ nhìn chằm chằm chính mình, nàng mở miệng nói, chính là có điểm lo lắng, ngươi một người đối phó cái kia quái vật, rất nguy hiểm mơ siêu. Thẩm Mặc không biết nghĩ tới cái gì. Môi mỏng nhẹ nhấp thành một cái tuyến, một lát sau nói, chưa nói tới nhiều nguy hiểm, có máu có thịt, so với kia chút sùng ống đạn pháo dễ đối phó đến nhiều. Hắn đem Bạch Vi ôm hồi ốc xác. Kim cầu cũng vừa lúc ở ngay lúc này ra tới, trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 7 người, hiện tại tiến vào thứ 8 luân ếch xanh kim cầu. Lặp lại lời kịch niệm đến quá nhiều, liền kim cầu cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nó ở bắn ra lúc sau ngáp liên miên, phát ra bực tức, ếch xanh vẫn là không đủ nỗ lực nha, mới ăn luôn một tên béo, ai ai ai. Xem ra chỉ có thể làm ta ngẫm lại biện pháp, mọi người tâm tức khắc nhắc tới, liền nghe kim cầu lại lần nữa ra tiếng, ếch xanh về nhà đi, nòng nọc tìm mụ mụ, ếch xanh về nhà đi, nòng nọc tìm mụ mụ, lòng bàn chân lại lần nữa chấn động, bùn canh từng trận nhộn nhạo, kia đầu to lớn quái thú phẳng phất lại muốn thổi quét trọng tới. Nhưng mà lại không giống, lần này càng nhiều, cũng càng mật. Trong nước bùn đột nhiên quay cuồng ra màu đen nòng nọc. Rậm rạp, mỗi một con chừng bồn tắm như vậy đại. Chúng nó hưng phấn đong đưa cái đuôi. Dương che kín chất sừng răng miệng, nhắm thẳng những cái đó ốc đồng toàn. Thẩm Mặc một đao băm chết một con, rồi sau đó bằng nhanh chóng độ đem Bạch Phi từ ốc sát túm ra tới. Chặn ngang bế lên, đưa lên ốc đồng bối. Bạch Phi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhưng vẫn xem nơi khác. Thẩm Mặc theo nàng ánh mắt liếc đi, trông thấy đang ở hoảng sợ chạy trốn Huy ca cùng con khỉ. Trong nháy mắt, nguy hiểm cho sinh mệnh khẩn trương cùng ẩn nhẫn đã lâu hoài nghi. Toàn biến thành lửa giận. Hắn một tay bóp chặt Bạch Phi cổ, cắn răng hỏi, ngươi sớm biết rằng như thế nào thông quan, có phải hay không, nữ chủ ngươi không cần làm, cho ngươi xứng nam chủ tính tình không tốt lắm a tương đương. Hết chương.